Đồ điên, chương 39-2, góc truyện audio.com, hắn cười rồi đuổi theo nói con thỏ ngố chờ với, hứ, giận à, không dám, hắn cố nhịn cười rồi đưa cho nó bông tai chữ D rồi nói. Nè, cái gì đấy, cho cô, hả cho tôi á, làm gì? Ừ thì, nhớ đeo nhá, hắn cố lảng tránh câu hỏi, rồi chạy đi luôn, nó cười rồi đeo vào tai. Sáng hôm sau, này con thỏ ngố chưa về đợi tôi ngò ai cổng, hắn nhắn tin cho nó. Có chuyện gì muốn nói à, nó nhắn lại, cứ ra đi rồi biết, đang ngồi nhắn tin với hắn trong lớp bỗng nhiên một giáo viên cất tiếng. Jen, dạ, em có thể bê chồng sách này xuống phòng giáo vụ hộ cô được không? Tại sao lại là em à, chẳng phải đã có bạn lớp trưởng hay sao? Lát nữa bạn đi với cô qua thư viện để lựa sách rồi, em giúp cô bê chồng sách này nhé. Dạ, vâng, nó ỉu xìu chạy lên và bê chồng sách qua phòng giáo vụ. Từng bước nó bê chồng sách mà trong đầu cứ nghĩ. Không biết trưa nay cái tên dở hơi đấy định nói gì nhỉ, lòng suy nghĩ, miệng cười tủm tỉm. Một giọng nó cất lên, có chuyện gì không, cậu khá lắm, ý anh là sao, về chuyện, đó, cá cực giữa tôi và cậu, đó chẳng phải là Kai và hắn sao, họ đang nói chuyện gì thế? Nó tò mò lại gần, và nghe ngóng, cách chương.